kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 30, thần miếu. Góc truyện audio.com. Hắn đi vào, liền thấy cái nhiễm một đầu hoàng mao thanh niên đứng ở tại chỗ dậm chân. Hắn ăn mặc phi chủ lưu quần áo, trên môi treo môi hoàn, phạt nhìn giống như là tầng chót nhất tên côn đồ. Lúc này người này đối diện đám người rít gào, đám người bên trong những người khác đều là sắc mặt lạnh nhạt. Xem hắn ánh mắt giống như vai hề giống nhau, người này nhìn thấy Lâm Thu Thạch cùng mới vừa tiến vào cô nương Từ Cần. Cảm xúc càng kích động, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi có phải hay không cùng những người này là một đám? Đem ta đã lừa gạt tới muốn làm cái gì? Các ngươi nhanh lên đem ta đưa ra đi, bằng không ta con mẹ nó giết chết các ngươi. Lâm Thu Thạch nghe thấy người này hư trương thanh thế nói thực sự cảm thấy buồn cười. Ngươi vừa rồi không phải còn muốn báo nguy sao? Như thế nào lại muốn giết chết chúng ta? Ngươi tìm chết sao? Kia thanh niên nghe được Lâm Thu Thạch nói càng tức giận. Hắn cả giận nói, ngươi lại vô nghĩa, ta một đao thọc chết ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Liền dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm Thu Thạch không lại để ý đến hắn. Ánh mắt ở trong đám người quét một vòng. Này đảo qua làm hắn tâm nháy mắt trầm xuống dưới. Chỉ thấy thanh niên phía sau trong phòng, hoặc ngồi hoặc đứng tổng cộng 13 cá nhân. Hơn nữa thanh niên cùng Lâm Thu Thạch cùng Từ Cần, ước chừng có 16 cái. Lâm Thu Thạch vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Có thể nghĩ thế giới này khó khăn có bao nhiêu lớn. Trong đám người đại bộ phận nhân thần tình lạnh nhạt, đối với thái độ ác liệt thanh niên vẻ mặt khinh thường. Cũng không tính toán cùng hắn nói nhiều đạo lý. Cũng đúng, giảng đạo lý như vậy phiền toái sự tình. Hà tất lãng phí ở một cái người chết trên người. Trong đám người 13 cá nhân, 5 cái nam nhân, 8 nữ nhân, Lâm Thu Thạch thực mau liền ở bên trong tìm được rồi mục tiêu của chính mình, đứng ở đám người phía trước thiếu niên. Cùng ngồi ở góc thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ nhân. Bọn họ khuôn mặt tuy rằng là xa lạ, nhưng là trên người xuyên y phục, lại nói cho Lâm Thu Thạch bọn họ thân phận. Nữ nhân là Nguyễn Nam Trúc, thiếu niên là Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch nhìn đến bọn họ sau liền rời đi ánh mắt. Ta cùng nói chuyện đâu? Ngươi cái gì thái độ? Hoàng Mao thanh niên thấy Lâm Thu Thạch như vậy thái độ, lập tức bực, lại là từ trong túi móc ra một phen tiểu đao khoa tay múa chân lên. Ngươi là thật sự muốn chết đúng không? Hắn nói xong lời này, lại là truyền đến một câu không sai biệt lắm là đến nơi. Tiếp theo một đôi tay đè lại thanh niên bả vai, một cái dễ nghe nam âm truyền ra tới. Bằng hữu, tuổi còn trẻ, hà tất hỏa khí như vậy đại đâu? Lâm Thu Thạch theo thanh âm, thấy được một trương tuấn mỹ nam tính khuôn mặt. Khuôn mặt chủ nhân lúc này mỉm cười nhìn về phía thanh niên. Ngữ khí nghe tới thập phần ôn hòa. Có chuyện gì, đại gia có thể chậm rãi nói sao? Cũng không biết thanh âm chủ nhân làm cái gì. Thanh niên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch lên. Hắn cắn chặt răng, vẫn là nhận túng thanh đao cấp thu lên. Nhỏ giọng nói, các ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta. Nam nhân buông lỏng ra ấn thanh niên tay. Về phía trước một bước, đối với Lâm Thu Thạch lộ ra mỉm cười. Ta kêu Mông Ngọc, lần thứ tư vào cửa. Lâm Thu Thạch cầm hắn vươn tới tay. Dư Lâm Lâm, lần thứ ba, nam nhân cười, ngồi đi, chúng ta đang ở thảo luận sự tình. Lâm Thu Thạch cật cật đầu. Mông Ngọc khí chất phi thường có lực tương tác, mỉm cười lên bộ dáng cũng phá lệ ôn nhu, ẩn ẩn có trở thành cái này đoàn đội dẫn đầu người khuynh hướng. Phía trước thói quen tính chiếm chủ đạo địa vị Nguyễn Nam Trúc lần này lại toàn bộ hành trình đều thực an tĩnh. Lâm Thu Thạch làm bộ vô tình ngồi xuống hắn bên người. Phát hiện sắc mặt của hắn không được tốt xem. Cô nương ngươi không sao chứ? Lâm Thu Thạch nói, thân thể nơi nào không thoải mái sao? Nguyễn Nam Trúc khẽ lắc đầu, nhu nhược cười nhạt, không có việc gì, ta từ nhỏ thân thể liền không tốt. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lâm Thu Thạch nói, ta kêu Dư Lâm Lâm. Nguyễn Nam Trúc, ta kêu Trúc Manh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lâm Thu Thạch rời đi ánh mắt, thế giới này Nguyễn Nam Trúc, cùng trước hai cái thế giới đều không quá giống nhau. Thân thể hắn thân cao tựa hồ lùn một ít, trên người hơi thở thoạt nhìn phi thường suy yếu. Tuy rằng mặt vẫn là nhất quán xinh đẹp, nhưng lại nhiều một loại bệnh mỹ nhân hương vị. Lâm Thu Thạch suy đoán, này có thể hay không là bởi vì Nguyễn Nam Trúc thân thể không có khỏi hẳn mới có thể xuất hiện như vậy biến hóa. Các ngươi đều nhìn đến bên ngoài nữ nhân kia đi, Mông Ngọc ở trong đám người gian, đơn giản phân tích nổi lên tình huống. Ta vừa rồi đi hỏi nàng sao lại thế này, nàng nói chính mình là cái hướng dẫn du lịch, chúng ta một đám người đều là tới nơi này du lịch. Này đại khái chính là chuyện xưa bối cảnh, du lịch, trong đám người một cái cô nương tiếp lời nói, chúng ta muốn du lịch mấy ngày, nàng chưa nói. Chỉ là nói tham quan xong sở hữu cảnh điểm, Mông Ngọc nói, hẳn là có thời gian hạn chế, nhưng là trước mắt còn không thể xác định, chúng ta trụ chỗ ở đâu? Trình Thiên Lý đột nhiên lên tiếng, chúng ta đang ở nơi nào? Mông Ngọc đi đến bên cửa sổ, chỉ tới gần rừng cây kia một loạt tiểu trúc lâu. Nơi đó, tiểu trúc lâu chỉnh tề sắp hàng ở bên nhau, mặt sau chính là rậm rạp rừng cây. Trúc lâu bên ngoài loại một ít xem xét tính thực vật. Còn mở ra tiểu hoa nhi, chỉ là Lâm Thu Thạch cũng nhận không ra những cái đó là cái gì chủng loại. Chúng ta phân một chút phòng đi, Mông Ngọc đột nhiên tới như vậy một câu. Khẳng định không thể đại gia cùng nhau trụ, vì cái gì không thể cùng nhau trụ a? Mới tới Tư Cần cẩn thận đặt câu hỏi. Chúng ta ở bên nhau, chẳng phải là càng an toàn sao? Ở bên nhau trụ sẽ ngủ. Lâm Thu Thạch nói, cũng không an toàn, Nga, Từ Cần tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng rốt cuộc là không có tiếp tục truy vấn, nàng phản ứng so với kia cái hoàng mao thanh niên khá hơn nhiều. Ít nhất không có ở không minh bạch phát sinh chuyện gì thời điểm liền đắc tội đại đa số người. Hiện tại tình báo còn rất ít, chờ ngày mai hẳn là sẽ nhiều một ít, Mông Ngọc nói, thiên cũng đã chậm, đại gia chuẩn bị ngủ đi. Tiếp được mọi người liền cùng đi kia tiểu trúc lâu, 16 cá nhân, nhân số cũng coi như là rất nhiều. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng đi cùng một chỗ cũng không có quá sợ hãi. Lâm Thu Thạch tiên tiến trúc lâu, đơn giản nhìn một chút trúc lâu cấu tạo. Mỗi đống trúc lâu bên trong có tam chương giường, đều ở lầu 2, một chương dựa cửa sổ, hai chương dựa tường, nơi này thời tiết cảm giác rất nhiệt. Cho nên trên giường cũng chỉ thả một xuyên đơn bạc đệm chăn. 16 cá nhân, phân giường lại thành vấn đề lớn. Mông Ngọc còn chưa nói lời nói. Đồng hành mấy cái cô nương liền nói ra tưởng cùng hắn cùng nhau trụ. Kia nhiều ngượng ngùng, Mông Ngọc cười, bằng không vẫn là nam nữ tách ra trụ đi. Mệnh đều mau không có. Có cái gì ngượng ngùng? Bên trong một cái cô nương phi thường trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng nói, Mông ca, ta liền tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nàng thấu tiến lên đi, ôm lấy Mông Ngọc cánh tay, còn dùng đầy đặn bộ ngực cố tình đè ép lên. Mông Ngọc cười cười, hành đi, như vậy tình hình, Lâm Thu Thạch vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Có kinh nghiệm phong phú lão nhân mang đội, sinh tồn xác suất tổng hội cao một ít. Ngươi hảo, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Nguyễn Nam Trúc thanh âm truyền đến, hắn chậm rãi đi tới Lâm Thu Thạch bên người, bàn tay đại trên mặt mang theo tái nhợt thần sắc, ta có chút sợ hãi. Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu, nói câu có thể, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau trụ. Một cái khác cô nương thanh âm cũng xông ra, lại là vừa rồi Lâm Thu Thạch nhận thức Từ Cần, nàng biểu tình điềm đạm đáng yêu, hốc mắt hàm chứa nước mắt. Dư Lâm Lâm, ta cũng sợ quá, Lâm Thu Thạch, đột nhiên như vậy tới một chút, có điểm không thích ứng a, hắn do dự một lát. Cảm thấy ở đáp ứng rồi Nguyễn Nam Trúc đồng thời cự tuyệt Từ Cần sẽ có vẻ tương đối đột ngột. Liền đành phải gật gật đầu, cũng nói thanh hảo, cảm ơn ngươi, Từ Cần nở nụ cười. Nàng chuyển lơ đãng nhìn mắt Nguyễn Nam Trúc, trong ánh mắt nhiều điểm đánh giá hương vị. Nguyễn Nam Trúc cũng chú ý tới nàng ánh mắt, gợi lên khóe miệng hướng về phía nàng nhàn nhạt cười cười. Đây là tựa hồ là cô nương gian ăn ý cùng đánh giá. Còn đang suy nghĩ bên trong cánh cửa thế giới Lâm Thu Thạch hoàn toàn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Thực mau phân hảo tổ, mọi người từng người tan đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thu Thạch đơn giản rửa mặt lúc sau, cũng nằm ở chúc trên giường mặt. Hắn giường ngủ dựa cửa sổ, một quay đầu liền có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Lúc này sắc trời đã tối, mọi âm thanh đều tĩnh, trong rừng đã vô trùng thanh, cũng không chim hót, tĩnh dọa người. Miễn Nam Trúc giường ngủ dựa gần Lâm Thu Thạch, hắn không ngủ, mà là nghiêng thân thể, lẳng lặng cùng Lâm Thu Thạch đối diện. Lâm Thu Thạch kỳ thật có rất nhiều sự tình tưởng cùng Nguyễn Nam Trúc nói. Nhưng nề hà trong phòng còn có cái tư cần, vì thế đành phải nhẫn nại xuống dưới. Ngủ ngon, Lâm Thu Thạch nói, ngủ ngon, Nguyễn Nam Trúc cong lên khóe mắt. Lúc nửa đêm, trong rừng nổi lên mây mù vùng núi, sột sột soạt soạt tiếng vang, đem Lâm Thu Thạch từ trong mộng đánh thức. Hắn mở to mắt, phát hiện trong phòng những người khác còn ở ngủ say. Thanh âm này thực nhẹ, phảng phất là từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến, nhưng cách sương mù cùng xanh thụ, lại không cách nào nghe được rõ ràng. Mặc dù là Lâm Thu Thạch như vậy thính lực, cũng chỉ có thể nghe thấy đến mơ mơ hồ hồ. Hắn tựa hồ nghe tới rồi thuộc về thiếu nữ tiếng ca. Không, cùng với nói là tiếng ca, đảo càng như là ở niệm kinh Phật, mới đầu chỉ là lẩm bẩm lải nhải. Mặt sau lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lâm Thu Thạch hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Trong lúc nhất thời lại là có chút vô pháp phân biệt chính mình rốt cuộc là đang nằm mơ. Vẫn là này hết thảy đều là thật sự. Hắn nhìn đến xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được một đám bóng người. Ở sương mù bên trong như ẩn như hiện. Những người này ảnh rậm rạp đứng ở rừng cây bên trong. Chỉ có thể xuyên thấu qua nồng đậm sương mù thấy mơ hồ hình dáng. Lâm Thu Thạch đang xem, chợt cảm thấy một đôi tay đáp ở chính mình trên vai. Hắn trong lòng cả kinh, quay đầu lại thấy được Nguyễn Nam Trúc. Đừng nhìn, Nguyễn Nam Trúc cầm dựa vào Lâm Thu Thạch trên người. Hắn màu đen con ngươi, phảng phất có tinh quang lập lòe. Ngươi không phát hiện, bọn họ đang tới gần sao? Lâm Thu Thạch sửng sốt. Ngay sau đó phát hiện Nguyễn Nam Trúc nói đích xác không tồi. Những người đó ảnh cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn họ cũng không có tại hành tẩu, chính là hình dáng lại càng ngày càng rõ ràng. Ta có chút lãnh, Nguyễn Nam Trúc nói, người ôm ta ngủ đi. Hắn ngữ khí có chút suy yếu, nghe tới hữu khí vô lực, Lâm Thu Thạch cầm hắn tay, cảm giác hắn tay lạnh băng một mảnh. Không thoải mái sao, Lâm Thu Thạch có chút lo lắng lên, thân thể này quá hư nhược rồi. Nguyễn Nam Trúc nửa khép con mắt, hoặc nhìn đã muốn ngủ, tương đối phiền toái. Hảo, Lâm Thu Thạch duỗi tay đem Nguyễn Nam Trúc kéo vào trong lòng ngực. Hắn phát hiện Nguyễn Nam Trúc thân thể đặc biệt nhẹ, quả thực cùng một mảnh giấy dường như, hơn nữa da thịt cơ hồ không có gì độ ấm, Lâm Thu Thạch có điểm đau lòng. Liền dùng sức ôm Nguyễn Nam Trúc thân thể, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp Nguyễn Nam Trúc thân thể. Nguyễn Nam Trúc tựa hồ cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Lâm Thu Thạch còn đang nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, kia sột sột soạt soạt thanh âm giằng co trong chốc lát. Liền ngừng nghỉ xuống dưới, Lâm Thu Thạch suy đoán vài thứ kia hẳn là biến mất không thấy. Hẳn ôm Nguyễn Nam Trúc. Cũng dần dần tới buồn ngủ, nhắm mắt lại đã ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch là bị Từ Cẩn tiếng thét chói tai đánh thức. Từ Cẩn chỉ vào bọn họ hai cái. Ngươi, các ngươi hai cái như thế nào ngủ đến trên một cái giường đi. Lâm Thu Thạch còn chưa nói lời nói. Bị đánh thức Nguyễn Nam Trúc liền hướng Lâm Thu Thạch trong lòng ngực chui toàn. Hừ hai tiếng, còn muốn ngủ, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện vỗ vỗ đầu của hắn. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, Nguyễn Nam Trúc, lãnh, Lâm Thu Thạch, tạ ôm ngươi, Nguyễn Nam Trúc liền động tác tự nhiên dùng tay câu lấy Lâm Thu Thạch eo. Đem mặt chôn vào hắn ngực, Từ Cẩn nhìn một màn này, trong mắt đều phải trừng ra tới. Nàng nói, các ngươi, như thế nào sẽ, Nguyễn Nam Trúc tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn thong thả ung dung rời đi Lâm Thu Thạch ôm ấp. Liêu liêu tóc, lộ ra một cái tươi cười. Ngày hôm qua nửa đêm ta cảm thấy quá lạnh, liền phiền toái một chút sư ca. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có gì. Hắn nói còn thấp đầu, hẹn thùng cười cười. Từ Cần tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt đã bại lộ nàng. Nàng lúc này nhất tưởng lời nói đại khái là câu kia. Ngọa tào, người này cũng quá kỹ nữ đi, đều ngủ đến trên một cái giường đi. Còn cười tủm tỉm nói hai người không có gì, Dư Ca là người tốt, Miễn Nam Trúc cũng là tương đương nhập diễn. Hắn nói, ngươi không cần hiểu lầm hắn, bị không thể hiểu được đã phát trương thẻ người tốt Lâm Thu Thạch cũng không có ý thức được Miễn Nam Trúc cùng Từ Cần chi gian chiến hòa. Hắn nói, đi ra ngoài ăn cơm sáng đi, ngày hôm qua không phải nói 8 giờ muốn tập hợp sao? Ân, Miễn Nam Trúc theo tiếng. Vì thế ba người rửa mặt ăn cơm sáng, tới mọi người ước định địa phương, nơi đó đã có mấy người ngồi xong, Lâm Thu Thạch tìm Trình Thiên Lý, xác định hắn cũng ở phía sau, mới nhẹ nhàng thở ra, cơm sáng là bên này đặc sắc, một loại hương vị rất kỳ quái mì xào, Lâm Thu Thạch nếm một ngụm liền cảm thấy phi thường khó ăn. Nhưng vì thân thể chỉ có thể miễn cưỡng ăn xong, Miễn Nam Trúc vốn dĩ liền không thoải mái. Hiện tại ăn uống càng kém, nếm một ngụm mặt liền ném đến một bên, Lâm Thu Thạch lo lắng hắn thân thể chịu không nổi, liền lại đi tranh phòng bếp, muốn tìm điểm mặt khác ăn. Phòng bếp bên cạnh, một cái phụ nữ trung niên đang ở cối xay bên cạnh ma thứ gì. Lâm Thu Thạch đi qua đi khách khí hỏi nàng vài câu. Kia phụ nữ nghe Lâm Thu Thạch hỏi chuyện, vì tay chỉ bên cạnh giỏ tre. Lâm Thu Thạch đi đến giỏ tre phía trước, thấy bên trong mấy cái héo tháp tháp quả táo. Tuy rằng bán tương chẳng ra gì, nhưng hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Hắn đem quả táo cầm lấy tới, đi ngang qua phụ nữ bên người khi, thuận tay hỏi câu, a di, ngài ở ma cái gì đâu? Phụ nữ rũ đầu, ma phấn đâu? Lâm Thu Thạch nhìn mắt khối xay thượng ma ra tới đồ vật. Đó là một loại màu trắng bột phấn. Tính chất thoạt nhìn có chút kỳ quái, phụ nữ chú ý tới hắn ánh mắt, liền dùng chén nhỏ trang một chút, cười tủm tỉm đưa cho hắn, nói, ngươi muốn hay không nếm thử, thứ này nhưng bổ, đặc biệt là thân thể hư người ăn, chỉ cần uống một ngụm là có thể khôi phục, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện chối từ nàng hảo ý. Hắn tổng cảm giác này không phải cái gì thứ tốt, cũng may phụ nữ cũng không có cưỡng cầu. Cuối đầu tiếp tục làm chính mình sự tình đi, Lâm Thu Thạch cầm quả táo trở lại trong phòng, lại thấy ngày hôm qua ở cửa thôn nhìn thấy nữ nhân kia. Kia nữ nhân trong tay cầm một cái màu đỏ lá cờ. Trên đầu còn đeo cái mũ, thật sự giống cái mang theo du lịch đoàn hướng dẫn du lịch. Hôm nay chúng ta muốn mang đại gia đi xem chính là một tòa thần miếu. Nữ nhân nói. Kia tòa thần miếu là nơi này xinh đẹp nhất kiến trúc. Tin tưởng mọi người xem xong lúc sau nhất định sẽ bị này phong thái sở khuynh đảo. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền xuất phát đi. Nàng nói xong lời này. Liền vẫy vẫy lá cờ. Ý bảo đại gia đuổi kịp. Mọi người cho nhau nhìn. Liền đều từ ghế trên đứng lên. Đi theo nữ nhân ra cửa. Nữ nhân vừa đi một bên giới thiệu nơi này phong tục tập quán. Nói nơi này người thờ phụng nào đó tôn giáo, tin tưởng người chết cũng sẽ sống lại, bởi vì loại này tín ngưỡng. Bọn họ địa phương có rất nhiều kỳ quái tập tục, tỉ như, Mông Ngọc đặt câu hỏi. Nữ nhân lộ ra thần bí tươi cười, chờ tới rồi thần miếu. Người sẽ biết, nàng mang theo đại gia đi lên một cái hẻo lánh đường nhỏ. Đường nhỏ uốn lượn về phía trước, thông hướng về phía rừng cây chỗ sâu trong. Con đường này thượng cây cối đều có chút kỳ quái. Bên cạnh nhánh cây thượng treo một ít đủ mọi màu sắc màu điều. Nữ nhân nói đây là một loại hiến tế phương pháp. Nghe nói loại này màu điều có thể dẫn dắt trở về vong linh về nhà. Con đường này thượng cây cối thập phần rậm rạp, cơ hồ che khuất sở hữu dương quang. Chỉ còn lại loang lổ quầng sáng sái lạc trên mặt đất. Lâm Thu Thạch nghe nữ nhân giới thiệu, trong đầu lại nhớ tới kia bài hát điệu, ước chừng đi rồi 20 phút tả hữu, mọi người đều có chút mỏi mệt, Từ Cần tuy rằng cảm thấy hoàn cảnh thực quỷ dị có chút sợ hãi. Nhưng rốt cuộc là không nhịn xuống, mở miệng hỏi câu, còn có bao nhiêu lâu à, nữ nhân nói, mau tới rồi, nàng nói xong lời này không bao lâu. Phía trước liền truyền đến âm nhạc thanh, Lâm Thu Thạch chưa bao giờ nghe qua như vậy âm điệu. Như là cây sáo lại so cây sáo âm sắc càng thanh duyệt. Làn điệu quái dị, như là xoay quanh ở trên bầu trời kên kên, mang theo tử vong hương vị. Bởi vì thanh âm này, mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới. Hướng dẫn du lịch mỉm cười nói, tin tưởng tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm này. Này âm nhạc là nơi này đặc thù nhạc cụ tấu ra. Chỉ có nơi này mới có thể nghe được, đại gia nhất định phải hào hào thưởng thức. Tiếp tục đi phía trước không bao lâu, cách tầng tầng lớp lớp rừng cây, Lâm Thu Thạch rốt cuộc thấy ẩn nấp trong đó kiến trúc. Đó là một tòa khí thế bằng bạc thần miếu, dùng thật lớn hòn đá xây mà thành. Màu xanh biếc dây đằng uốn lượn này thượng, phong cách cổ xưa thê lương, ở thần miếu bên cạnh, lập vô số màu sắc rực rỡ cờ xí, này đó cờ xí chính theo gió nhẹ phiêu đãng, phảng phất ở ứng hòa kia quái dị điệu. Miễn Nam Trúc đột nhiên đến gần rồi Lâm Thu Thạch, hắn thấp thấp nói, cách này chút lá cờ xa một ít. Như thế nào, Lâm Thu Thạch nghi hoặc nói, Miễn Nam Trúc nói, lá cờ tài chất không thích hợp. Lâm Thu Thạch nghe vậy nhìn kỹ đi, mới phát hiện này đó cờ xí tài chất đích xác có chút bất đồng. Rất dày chắc, không giống như là bố làm, nhưng là lại cũng đủ mềm mại. Hắn lập tức nghĩ tới nào đó đồ vật, biết hầu trên dưới giật giật, sẽ là kia đồ vật sao? Lâm Thu Thạch nghĩ tới ca dao giấu giếm hàm nghĩa, có lẽ, Miễn Nam Trúc ngữ khí cũng không khẳng định, hướng dẫn du lịch lãnh đại gia tới rồi thần miếu cửa. Liền dừng bước chân, nàng nói, kế tiếp là đại gia tự do tham quan thời gian, nàng giơ tay nhìn trên cổ tay biểu, ở trời tối phía trước ta hồi lại đây đem đại gia lãnh trở về. Thỉnh đại gia ở chỗ này hảo hảo xem xét, không cần nơi nơi chạy loạn, nàng nói xong lại nhắc lại một lần, không cần, nơi nơi chạy loạn nga, nói xong lời này, hướng dẫn du lịch liền xoay người rời đi. Đem hai mặt nhìn nhau mười mấy người tất cả đều lưu tại chỗ. Người này quá không thể hiểu được đi. Ngày hôm qua cái kia tính tình táo bạo tóc vàng thanh niên lại bắt đầu táo bạo nói chuyện. Hắn nói, chúng ta không bằng sấn cơ hội này chạy ra đi. Người tính toán chạy đi nơi đâu? Bên cạnh nam nhân không kiên nhẫn nói. Đều nói cho ngươi nơi này không phải bình thường thế giới. Có thể hay không đừng vẫn luôn nói lời nói ngu xuẩn. Kia thanh niên tựa hồ cũng bị chung quanh cảnh sắc khiến cho có chút sợ hãi. Hắn cường chống lộ ra khinh thường biểu tình, nơi nào không bình thường, ta xem các ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Những người khác nghe vậy không hề để ý đến hắn, đều xoay người hướng một hai, cách chương.